Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, Đào Cái Hố. Chương 692, Đào Cái Hố ực ực. Ngân rừng cổ họng lăn lộn, đem màu tím vì bụi mồi lửa nuốt xuống. Hồ mặt lộ ra vẻ say mê, phảng phất là nuốt vào một khối lớn thiên địa kỳ chân. Nói không ra lời mỹ vị, hắc hắc hắc, có tử hỏa mồi lửa, bổn hồ đại nhân, thanh diễm lưu ly hỏa, lột xác vì thánh hỏa nắm chắc. Vừa lớn hơn rất nhiều, đợi đến vương hỏa lột xác vì thánh hỏa, trên thân bổn hồ đại nhân hàn độc nhất định diệt hết. Thực lực tận phục, đến lúc đó là có thể đem Tần Mặc tiểu tử này thu hồi nhân sủng rồi. Ngân rừng nghĩ đến những thứ này mỹ diệu tương lai, không khỏi là mặt mày hớn hở, lên tiếng cười như điên. Bên cạnh, Cao Ải Tử nhếch miệng, nói, Mặc tiểu tử giúp ngươi lấy ra tử hỏa mồi lửa, người này hồ ly còn không biết xấu hổ thu hắn làm người cưng chiều. Quá không đạo nghĩa, cũng đúng vậy, ngân rừng chân trước gãi cằm, nhe răng nói, vậy thì không thu làm nhân sủng. Đem tiểu tử này thăng làm bổn hồ đại nhân thủ tịch nhân sủng đi. Cao Ải Tử ngoặc kép, phù phù. Ngân rừng vừa mới dứt lời, lúc này bổ nhào ngã xuống đất, toàn bộ thân hình co quắp không ngừng, trong miệng không ngừng phun xanh tím tương gian ngọn lửa, ngất đi qua. Trong đình viện, Huyết Luyện Tà nhận lấy này khối đỉnh tấm, lại từ túi bách bảo chung lấy ra, cùng nhau một khối, tương tự đỉnh tấm, hợp lại tiếp ở chung một chỗ, lại là cực kỳ phù hợp. Thoạt nhìn ban đầu là một khối chỉnh thể, còn thiếu cuối cùng, cùng nhau một khối, là có thể tìm được huyết ma tổ cốt chỗ ở rồi. Cuối cùng, cùng nhau một khối, ở thứ bảy thành khu, tỉ mỉ khối đồ này, Huyết Luyện Tà cũng không bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Nàng trời xanh tính chính là như thế, cũng không sẽ có bao nhiêu hỉ nộ ai nhạc. Tần Mặc cũng ở đoan trang khối đồ này, nhưng lại là nhìn không ra nguyên cớ. Hỏi, huyết ma tổ cốt, vừa là như vậy trọng yếu, vì sao phải huyết ma tổ điện muốn phái ngươi một tiểu nha đầu tới đây tìm kiếm? Chẳng lẽ nói, huyết ma hậu duệ chỉ còn lại có ngươi một người? Huyết Luyện Tà lắc đầu, lại là gật đầu, huyết ma tổ điện cũng không phải là chỉ có ta một người. Nhưng là, mấy ngàn năm qua, huyết ma hậu duệ nhưng lại là chỉ có ta một người. Thấy Tần Mặc có chút nghi ngờ, Huyết Luyện Tà không có giấu giếm, đem huyết ma tổ điện bí mật toàn bộ báo cho. Cái gọi là huyết ma hậu duệ, chính là huyết ma tổ điện dòng chính cao tầng. Kế thừa viễn cổ lúc huyết ma tổ võ huyết mạch, có thể tu luyện tổ điện trung bí truyền huyết ma tuyệt học. Huyết ma huyết mạch lực vô cùng cường đại, từ Huyết Luyện Tà thực lực tựu có thể thấy được manh mối. Một khi huyết ma tuyệt học tu đến đại thành, đều là tuyệt thế cường giả. Chẳng qua là huyết ma hậu duệ luôn luôn thưa thớt, cho dù ở huyết ma tổ điện toàn thịnh thời kỳ, cũng không vượt quá trăm người. Từng có người lời tiên đoán, nếu là huyết ma hậu duệ số lượng có thể đạt tới hơn thiên số lượng, thì huyết ma tổ điện đứng thẳng thành siêu cấp thế lực, hùng cứ đại lục một phương, quét ngang bát hoang lục hợp. Đáng tiếc, như vậy rầm rộ, đối với huyết ma tổ điện mà nói, vẫn là hy vọng xa vời. Ở trên một kỷ nguyên, đại lục nam vực rộng lớn khu vực, tùy huyết ma tổ điện, tử sát đường chia cắt chấp trường, này hai đại cổ lão thế lực làm việc tàn nhẫn, mạnh mẽ vang dội, ép tới thế lực khác cũng đều không ngẩng đầu được lên. Từ nay về sau, ở trên một kỷ nguyên hậu kỳ, kỷ nguyên mạt ngàn năm cuộc chiến bộc phát, đó là một cuộc có 102 đại chiến. Đại lục các thế lực lớn đều là cuốn vào trong đó. Huyết ma tổ điện trung đại bộ phận cường giả cũng đều bị cuốn vào trong đó. Kia một cuộc đại chiến kết thúc, huyết ma hậu duệ toàn bộ ngã xuống, chỉ có hai người còn sống, cũng là người bị thương nặng, tu vi trên phạm vi lớn rút lui. Hơn nữa, càng thêm chuyện đáng sợ nối gót phát sinh, may mắn còn sống sót hai gã huyết ma hậu duệ, trong đó một tên lại là không thể sinh dục, mà một gã khác huyết ma hậu duệ đời sau, lại là không có huyết ma hậu duệ đặc thù thể chất. Cùng người bình thường không có khác gì, đối với huyết ma tổ điện mà nói, đây là không cách nào thừa nhận tin dữ, chỉ có thể lựa bọn mai danh ẩn tích. Lấy phòng túc địch tử sát đường cường giả lấn tới cửa tới, rước lấy họa diệt môn. Từ nay về sau, này một kỷ nguyên tới nay, tên kia huyết ma hậu duệ đời sau con cháu vẫn chưa từng xuất hiện có huyết ma thể chất hậu duệ con cháu. Cho đến vài ngàn năm trước, huyết ma tổ điện chung ra đời một vị huyết ma hậu duệ. Này lệnh điện nội trên dưới mừng rỡ như điên, cho là đây là huyết ma tổ điện phục hưng dấu hiệu. Sau đó, vị này huyết ma hậu duệ tự xâm nhập tịch thiên cổ mộ, hoàn thành dĩ vãng mỗi một vị huyết ma hậu duệ huyết mạch thức tỉnh. Phải làm một nghi thức. Xong, vị kia huyết ma hậu duệ tiến vào tịch thiên cổ mộ, sau đó, nhưng lại là một đi không trở về, đi theo một đội cường giả cũng là lại chưa có trở về. Cũng thất lạc tiến vào nghi thức địa điểm cuối cùng, cùng nhau. Một khối, cái chìa khóa. Huyết ma tổ điện các tiền bối suy đoán, vị kia huyết ma hậu duệ mất tích, rất có thể là tử sát đường mưu đồ bí mật, ám sát kế hoạch. Ngăn cản huyết ma tổ điện lần nữa hưng thịnh, vừa là thất lạc cuối cùng, cùng nhau. Một khối, cái chìa khóa, chỉ có thể tái tạo một cái chìa khóa. Đây chính là ta tiến vào dòng xoáy chi thành mục đích. Ở chỗ này, có thể tái tạo một nghi thức vùng đất cái chìa khóa, chỉ dẫn ta tiến vào nơi đó. Vì phòng ngừa tử sát đường truy tung, chuyến này ta đã hết sức cẩn thận, nhưng lại là không nghĩ tới, hay vẫn là gặp phải tử sát đường ám sát. Thoạt nhìn, vài ngàn năm trước tổ tiên mất tích cùng tử sát đường thoát không khỏi liên quan rồi. Ta thực là có chút không rõ. Dựa theo tổ điện trong điển tịch ghi lại, hai đại cổ lão thế lực ban đầu ở dòng xoáy chi thành chính là kiên cố đồng minh. Vì sao phải chém giết lẫn nhau đâu? Liền vì ngầm chiếm tổ điện bí tàng, lớn mạnh tử sát đường sao? Có lẽ, ở trên một kỷ nguyên mạt ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, tựu nhất định huyết ma tổ điện bại vong đi. Ta là mấy ngàn năm qua sinh hạ vừa một tên huyết ma hậu duệ, phụ thân, mẫu thân ở sinh ta lúc sẽ chết. Nếu là ta ở chỗ này đã mất đi, huyết ma huyết mạch hoàn toàn đoạn tuyệt. Huyết ma tổ điện, tử sát đường dài đằng đẳng năm tháng tranh đấu, sẽ lấy xuống dấu chấm tròn đi. Nói tới đây, huyết luyện tà lộ ra mê võng vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Nàng bây giờ thoạt nhìn mới giống như là một hơn 10 tuổi cô bé. Tần Mặc trong lòng chấn động, trầm mặc xuống, chốc lát, mở miệng nói, đem về này đình viện hết thảy bí mật, nói mau cùng ta biết được, nhanh lên một chút. Huyết luyện tà ngây ngốc, cũng không chần chờ, tự đem điều này đình viện chuyện tình nói thẳng ra. Ngay sau đó, Tần Mặc suy tư trong chốc lát, dựa theo cái này đình viện trận pháp cấu tạo mưu đồ. Bản vẽ, huy động, tật ảnh cát, đem nơi này trận văn cát, tính ra, mấy, cái địa phương, hơi làm một chút bố trí, cũng đem làm ra bố trí địa phương, vẽ ra một bức mới trận pháp cấu tạo mưu đồ. Bản vẽ, nhét cho huyết luyện tà, đây là cái gì? Huyết luyện tà không giải thích được. Tần Mặc cười cười, như người may mắn còn sống sót, đây chính là cho ngươi đời sau con cháu lễ vật. Vừa nói, ôm lấy huyết luyện tà, vuốt vuốt nàng búi tóc. Tần Mặc triển khai thân pháp, hướng thứ 6 thành khu, thiên địa bia thác, đi. Hai ngày sau, thứ 6 thành khu ở bên trong, một đạo tím đen thân ảnh hiện lên, từ trong hư không lóe ra. Một lát sau, liên tiếp có tím đen thân ảnh xuất hiện, chính là Tử Sát Đường võ đạo cường giả. Xông qua tầng thứ 5, thiên địa bia thác, lần lượt tiến vào thứ 6 thành khu. Cùng hai ngày trước bất đồng, những người này quanh người tím đen hơi thở ngưng trệ, giống như một tầng giáp xác bám vào ở trên người. Hiện oánh oánh quang hoa, lộ ra nói không ra lời yêu dị quỷ bí. Những người này tướng mạo cùng lúc trước cũng có biến hóa, đều vận chuyển chân diễm thay đổi dung mạo. Một đám thoạt nhìn tuấn giật bất phàm, thoạt nhìn Tần Mặc trước đây giễu cợt, quả thực đả thương tự ái của bọn hắn, không hề nữa lấy mặt mũi thực sự gặp người khác. Hô, nóng bỏng diễm khí đập vào mặt. Những thứ này Tử Sát Đường cường giả nhìn khắp bốn phía, rối rít triển khai giác quan thứ 6, dò xét thứ 6 thành khu tình huống. Chốc lát thì là không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích. Hừ, Huyết Ma hậu duệ, còn có tên khốn kia kiếm thủ, khẳng định còn đang thiên địa bia thác ở bên trong, không có xông quan đi ra ngoài. Đó là dĩ nhiên, tầng thứ 5 thiên địa bia thác há lại dễ dàng như vậy xông. Chúng ta có thể ở 2 ngày, chừng trái phải ảnh hưởng xông qua, đã là kinh sợ cổ kim ghi lại. Huống chi, tên khốn kia tiểu tử hay vẫn là mang theo Huyết Ma hậu duệ xông quan, độ khó tăng lên gấp bội, coi như là có thể xông quan thành công, cũng muốn 4 ngày trở lên thời gian. Lần này hai người vừa là khó có thể xông quan thành công. Chúng ta sao không trở về thứ 5 thành khu, ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Những người này lâm vào ngắn ngủi tranh luận, có người nói lên canh giữ ở thứ 5, thứ 6 thành khu, chỉ cần Tần Mặc, Huyết Luyện Tà xuất hiện, đã đem hai người chết ngay lập tức tại chỗ, không cần phiền phức như vậy. Trong nhóm người này thủ lĩnh, một người hình dạng cao lớn nam tử khoát tay, lạnh nhạt nói, kia Huyết Ma hậu duệ nếu là tiến vào thứ 6 thành khu, nhất định sẽ tiến tới Huyết Ma tổ võ đúc khí chỗ. Chúng ta ở nơi đó ẩn núp, nếu là nàng xuất hiện, nhất cử đánh giết. Đoàn người vừa nghe, rối rít gật đầu xưng thỏa. Đây đúng là vạn vô nhất thất phương pháp, hay vẫn là đan sư huynh mưu tính sâu xa, suy nghĩ kín đáo, không phải là ta chờ về có thể đụng. Đan sư huynh là ta Tử Sát Đường thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, lần này như có thể đánh gục Huyết Ma hậu duệ, đứng thẳng lần này công lớn, tương lai hẳn là điện thủ không có hai nhân tuyển. Đan sư huynh, ngày khác nếu vì điện phủ đứng đầu, chấp trưởng Tử Sát Đường, đừng quên hôm nay chúng ta sư huynh đệ cùng nhau kề vai chiến đấu tình cảm a. Mọi người rối rít than thở, thổi phồng đan sư huynh anh minh thần võ, thẳng đưa hắn khen đắc bầu trời ít có, trên mặt đất tuyệt không. Nghe vậy, đan sư huynh cười cười, vẻ mặt rất là căng thẳng, nói, không thấy này Huyết Ma hậu duệ thủ cấp, hết thảy còn nói còn quá sớm, chư vị các sư huynh đệ cùng nhau đồng tâm hiệp lực, tương lai ta như thăng chức nhanh ù ù, tất không quên hôm nay tình nghĩa. Một nhóm người vừa thương nghị một phen, phân biệt phương hướng, hướng Huyết Ma đúc khí vị trí lao đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.